Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, sóng gió tụ về Nam Hải. Lại nói, lúc trước Tô Thanh đi tới Phượng Hoàng Bất Tử Hỏa Sơn không lâu. Ngao Loan cũng từ Tử Vi Tinh giáng lâm tại Nam Hải bên trong. Lúc này, vô tận Nam Hải bên trong lại là lộ ra có chút hỗn loạn, không ít đại yêu hoành hành. Nói đúng ra, đa số đều là Giao Long nhất tộc cường giả giáng lâm. Nguyên lai, ngày đó Hắc Giao cùng Giao Ma Vương bị Tử Vi Đại Đế cùng Si Vưu tùy tiện nắm. Theo sau, Tô Thanh cùng Si Vưu đánh lên Bắc Minh Yêu Sư Cung. Nam Hải bên trong nắm giữ Tổ Long huyết tin tức, cũng đồng thời tại Nam Hải bên trong truyền bá ra. Đối với rất nhiều Giao Long tộc cường giả, thậm chí có thể nói chỉ cần là thủy tộc cường giả, Tổ Long tinh huyết đều xem như vô thượng chí bảo. Đã đồng dạng là thái ất cảnh giới kim tiên Giao Ma Vương, có thể tàn phá bừa bãi Nam Hải, bọn hắn những này giao tộc thế hệ trước cường giả tự nhiên cũng có thể. Cũng liền có Giao Long nhất tộc xuất thủ tại Nam Hải bên trong gây sóng gió. Lúc này Long tộc cùng Giao Long tộc tại Nam Hải bên trong giằng co, vô số thủy tộc đứng vững tại từng cây thông thiên thủy trụ bên trên, ngay tại từng đôi chém giết, đao thương kiếm kích không ngừng va chạm, mũi tên tung hoành, thoáng như châu chấu, thần thông đạo pháp chồng chất, tiên huyết văng khắp nơi, tiếng kêu rên liên hồi, đầu lâu lăn lộn, tiên huyết đem cái này phiến đại hải đều nhuộm dần thành huyết hồng sắc. Đột nhiên, từ giao trong Long tộc xông ra một đầu thanh giao. Vị nào dám ra đây cùng ta đơn độc nhất chiến? Sẽ không đường đường Nam Hải Long tộc đều là một đám rùa đen rút đầu a? Đầu này thanh giao trên móng vuốt nắm lấy một cái có tối tăm đại chùy, lớn chừng cái đấu cự chùy, chỉ sợ không dưới mấy ngàn đến cân. Quanh người hắn huyền quang chớp động, cưỡi vô tận sóng gió xuất hiện tại giao chiến trước trận. Một trận diễu võ dương oai gào thét trước, lớn tiếng hướng Nam Hải Long tộc khiêu chiến. Nam Hải Long tộc bên trong cũng không có yếu thế, đồng dạng lao ra một cái Long tộc. Hắn là Long tộc Ngao Phong, chỉ là một cái bốn chảo giác long, trong tay của hắn dẫn theo một cái lang đầu hậu bối đao. Hai người tại trước trận ngươi tới ta đi giao thủ với nhau, thần thông đạo pháp cận thân võ đạo, một phen đánh lén thật sự là kỳ phùng địch thủ, giết mấy chục cái hiệp vậy mà là lực lượng ngang nhau chi thế. Hai người hoàn thành một lần va chạm về sau, đột nhiên thanh giao thân thể bỗng nhiên thối lui, song phương đều lôi lên trống trận trợ uy, dùng tăng sĩ khí, binh sĩ cùng nhau giống to, tiếng hò giết như kinh lôi cuồn cuộn. Thanh giao cười lạnh, hắn thiên linh chỗ bỗng nhiên lấp lóe yếu ớt hàn quang, chậm rãi trôi nổi ra một cái tràn ngập tối tăm mờ mịt khí tức châm hình pháp bảo. Tối tăm mờ mịt quang mang bên trong ẩn ẩn lóe ra một điểm lục mang xen lẫn trong đó, nếu như không nhìn kỹ thật là khó coi đến kia một điểm lục mang. Bạch cốt nguyên thần đâm, đây chính là ta hao phí 3000 năm thu thập bên trong biển sâu lực lượng nguyên từ, cùng 73 bên trong thái cổ độc giao nọc độc dung hợp luyện chế thành công, có thể chết tại ta bạch cốt nguyên thần đâm xuống, ngươi hẳn là cảm giác được kiêu ngạo. Bạch cốt nguyên thần đâm chính là một loại chí âm tà đạo chí bảo, nguyên từ chi quang cùng độc giao nọc độc đan vào một chỗ, một ngày cùng luyện khí sĩ nguyên thần tiếp xúc trong nháy mắt liền có thể đem nguyên thần trực tiếp nuốt hết. Cười lạnh một tiếng, thanh giao bạch cốt nguyên thần đâm hóa thành một đạo u quang, hô hấp ở giữa hướng phía bắt lấy hậu bối đao Long tộc phóng tới, nhanh đến mức cực hạn. Chỉ là hắc quang chớp động đã xuất hiện tại Long tộc Ngao Phong trước mặt, thật sự là hèn hạ vô sỉ. nhìn thấy bạch cốt nguyên thần đâm thời điểm, Ngao Phong ánh mắt bên trong lộ ra một điểm phẫn nộ, ngay sau đó thất kinh đem hậu bối đao ngăn tại trước mặt. Chỉ là kia bạch cốt nguyên thần đâm thực sự là quá mạnh, lấy điểm phá diện trực tiếp đem hậu bối đao đánh xuyên. Cái gì gọi là hèn hạ vô sỉ? Thế giới này chỉ có thực lực tuyệt đối, cũng chỉ có kẻ thắng làm vua. Thanh Giao cười ha ha, một mặt miệt thị nhìn xem Ngao Phong, tựa hồ đã thấy bạch cốt nguyên thần đâm đã đem Ngao Phong chém giết. Hắn đã dương dương đắc ý cười to lên, thực lực tuyệt đối, kẻ thắng làm vua, ngươi nói rất không tệ, ta cũng vô cùng tán đồng thuyết pháp này. Chỉ bất quá, ta đối ngươi nói, danh xưng nắm trong tay tuyệt đối từ thực lực, ta xác thực không dám gật bừa. Đúng lúc này, một cái thanh âm thanh thúy đột ngột vang lên, người nào cũng chỉ là một cái giấu đầu lộ đuôi được chuột nhát. Thanh âm này là từ bốn phương tám hướng xuất hiện, trong lúc nhất thời, Thanh Giao cũng không thể phát giác được nguồn gốc chỗ. Bất quá, từ thanh âm này mang theo non nớt ngữ khí đến xem, hẳn là cũng không phải nhiều năm đại yêu. Thanh Giao không sợ hãi gào thét, ta không phải ngay tại trên đầu của ngươi sao? Thanh âm lại lần truyền đến, lệnh Thanh Giao sắc mặt lập tức đại biến, quanh thân sinh ra huyền diệu ba động, bốn phía sóng biển cuồn cuộn như nước thủy triều ra trì ở trên người hắn, làm hắn thân thể hô hấp ở giữa xuất hiện tại mấy trượng bên ngoài. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía lúc trước đứng thẳng địa phương, lại là không có phát hiện bất kỳ thân ảnh. Đùa nghịch ta, Thanh Giao phẫn nộ quát, đùa nghịch ngươi sao? Ngươi đáng giá ta đùa nghịch ngươi mà. Cái này có chút quen thuộc thanh âm vang lên lần nữa, lập tức một loại bá đạo tuyệt luân khí thế đột nhiên xuất hiện, tràn ngập phương viên mấy chục dặm hư không bên trong. Hết thảy ngay tại chiến đấu thủy tộc đều là một bộ nghẹn họng nhìn chân chối ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía hư không bên trong. Cái này là một tôn tản ra vô tận thần quang kim tháp, tam thập tam thiên linh lung kim tháp, phun ra thô to thần hà, chấn áp thiên địa thương khung, muôn hình vạn trạng, khí thôn sơn hà, toàn lực bộc phát ra uy năng tam thập tam thiên linh lung kim tháp. Thực sự thật đáng sợ, mỗi nhất tầng khắc theo nét vẽ các loại đồ án, kia là bị hắn luyện hóa chấn áp yêu tộc, hay là tiên thiên sinh linh, theo linh lung tháp kích phát ra uy năng, những này đồ án cũng bắt đầu bộc phát ra thảm liệt sát khí, muốn nhảy ra, đánh nát sơn hà, áp lực kinh khủng, lệnh Thanh Giao toàn thân run rẩy. Hắn có loại hãm thân đầm lầy vũng bùn bên trong, toàn thân căn bản không thể có bất kỳ dao động. Ngươi không phải thích dùng bạch cốt nguyên thần đâm đánh lén sao? Vậy ngươi liền chết tại bạch cốt nguyên thần đâm phía dưới đi. Vô tận thần quang bên trong, một cái nhìn có chút tuổi nhỏ thiếu nữ đi ra. Trong tay nàng, một mực đen nhánh tản ra tối tăm mờ mịt khí tức bạch cốt đâm. Ngay tại du tàu, ngươi là Nam Hải tiểu công chúa Ngao Loan. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể nắm giữ lợi hại như thế đạo hạnh, mạnh mẽ như thế linh bảo. Thân là thủy tộc, hơn nữa còn chuẩn bị cướp đoạt Nam Hải Long cung bên trong tổ long tinh huyết. Giao tộc tự nhiên đối với Nam Hải Long cung có hiểu biết. Nam Hải Ngao Loan cũng là bọn hắn giao tộc mục tiêu. Nếu như có thể bắt lấy, đối với uy bức lợi dụ Nam Hải Long tộc tuyệt đối làm ít công to. Thanh Giao tự nhiên một ánh mắt nhận ra Ngao Loan, chính là bởi vì đối với Ngao Loan có hiểu biết mới có thể rung động đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Nàng hẳn là tiện tay liền bị vê giết, làm sao có thể mạnh như thế? Ngao Loan một trận cười lạnh, nàng không cùng Thanh Giao trò chuyện ý nghĩ. Trong tay huyền quang bắn ra, bạch cốt nguyên thần đâm đã hóa thành ô quang, phá toái hư không từ Thanh Giao mi tâm xẹt qua, đem tuyệt sát, linh lung tháp phía trên luyện ma chân hỏa mãnh liệt gào thét. không ra 2-3 cái hô hấp, triệt để đem thanh giao thân thể luyện không còn một mảnh. Ngay sau đó triệt để khôi phục, kích phát ra thao thiên uy năng linh lung bảo tháp, hướng phía những cái kia giao tộc lính tôm tướng cua rơi hạ. Khủng bố thôn phệ lực lượng nháy mắt bộc phát, hô hấp ở giữa đã đem giao tộc trong quân đoàn cường giả quét sạch sành xanh. Theo sau, Ngao Loan cùng Ngao Phong đơn giản trò chuyện một phen, cầm sạch sở đầu đuôi sự tình về sau, sắc mặt của nàng lập tức đại biến, hướng phía Nam Hải Long cung bên trong mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục